Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 53, Anh Linh mở đường. Trường Cung Uy nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc làm trên chiến trường chủ điều khiển thần vương. Ý nghĩ của hắn cũng rất trọng yếu. Diệp Âm Trúc hơi chút sau khi tự hỏi, trầm giọng nói, ta cho rằng có khả năng. Chúng ta đã mấy lần điều động thần giới chung su lực lượng. Về sau có thể điều động số lần vô cùng có hạn. Không thể lãng phí thời gian nữa. Chính diện đột phá đi. Nếu tiên đế có thể tùy thời thông qua Phật Châu truyền tống về đi. Chúng ta tự nhiên có thể ứng đối. A Ngốc nói, ta không có ý kiến. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta liền từ giữa đường đột phá. Cầm đế. Làm phiền ngươi cho đại gia tranh thủ một chút thời gian. Tốt, Diệp Âm Trúc trầm giọng đáp. Trường Cung Uy trong lòng thầm than. Nhìn đây là ý kiến hay. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã là đang bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Mà lại, này có thể hay không đã tại đối phương trong dự liệu đây. Bất quá, đây là không còn cách nào. Hoặc là nói là trước mắt dưới tình huống tốt nhất ứng đối biện pháp. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là không quả quyết người. Làm ra quyết định sau liền sẽ không chần chừ nữa bồi hồi. Cầm đế, bắt đầu đi. Trường Cung Uy thông qua thần thức hướng Diệp Âm Trúc nói ra. Diệp Âm Trúc không tiếp tục đáp lại. Trịnh trọng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tử đế đầu vai. Đem một tấm cổ cầm nằm ngang ở trên gối. Chấn thiên cầm, đây là hắn tại thành thần về sau. Dùng đủ loại thần vật chế tác mà thành một tấm cổ cầm. Là hắn tự tay chế. Cùng những cái kia có lâu đời lịch sử cổ cầm so sánh. Nó mặc dù ít một chút nội tình. Nhưng có vô cùng cường đại lực bộc phát. Thương thương thương. Tựa như kim loại va chạm thanh âm vang lên. Trong chốc lát, dùng Diệp Âm Trúc thân thể làm trung tâm. Từng đạo bóng mở hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Liền như là thiên quân vạn mã xếp hàng bày trận. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể thấy đó là từng cái thân mặc áo giáp chiến sĩ. Mặc dù là bóng mờ, nhưng khí thế kia cùng thật thiên binh thiên tướng cũng không có cái gì khác nhau. Theo tiếng đàn trở nên càng ngày càng sục sôi, những cái kia chiến sĩ cũng dần dần trở lên rõ ràng. Có thể tinh tường thấy, bọn hắn trước ngực trên khải giáp có khác biệt đồ án. Phân biệt là Mai, Lan, Trúc, Cúc, tại cầm đế thế giới thời điểm, Diệp Âm Trúc bản thân là Đông Long Bát Tông một phần tử. Đông Long Bát Tông phân biệt là Mai, Lan, Trúc, Cúc võ kỹ tứ tông môn cùng cầm, kỳ, thư, họa ma pháp tứ tông môn. Diệp Âm Trúc nhà lệ thuộc vào Trúc Tông, nhưng hắn lại bái đàn tông tiền bối vi sư học tập đàn tông ma pháp, ma vũ song tu. Lúc này mới đúc thành một đời thần thoại. Giờ này khắc này, hắn dùng chấn thiên cầm khải đàn một khúc tự sáng tạo tinh trung báo quốc. Kỷ niệm tông môn của mình cùng cố quốc. Cái kia vô số dùng tiếng đàn ngưng tụ mà thành chiến sĩ. Liền mang theo tín niệm của hắn. Quang minh thần vương Trường Cung Uy. Tử thần A Ngốc. Tiên đế Hải Long. Cuồng thần Lôi Tường tất cả đều giấu ở này chút chiến sĩ bên trong. Đấu La thần giới một phương lại không cách nào phát giác được khí tức của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, lục đại thần giới bên này, khí thế khoáng đạt, như thiên quân vạn mã tiếp cận, lúc nào cũng có thể bùng nổ lôi đình một kích. Đây mới là Diệp Âm Trúc thực lực chân chính, cũng là hắn áp đáy hòm năng lực. Nếu muốn một lần là xong, cái kia liền không thể lại có giữ lại chút nào. Diệp Âm Trúc ngạo nghễ đứng ở chiến trường ở giữa. Trên người áo giáp màu tím trở nên càng phát ra chói mắt. Hắn đã trước bị thương bên trong khôi phục lại. Sau lưng hắn, là hắn triệu hồi ra thiên quân vạn mã. Mà hắn lúc này, liền là này thiên quân vạn mã thống soái tối cao. Tay phải của hắn giơ lên cao cao. Bỗng nhiên hướng về phía trước vung lên. Trong chốc lát, tiếng đàn hóa thành vô số reo hò cùng rít gào. Hóa thành chấn thiên kêu giết thanh âm. Giết giết giết, vì khôi phục cố quốc, vì truyền thừa văn minh, dũng cảm tiến tới. Cái này là này một khúc tinh trung báo quốc chân lý chỗ. Mà vừa lúc này, Lần lượt từng bóng người đã lặng yên không một tiếng động tại trong thiên quân vạn mã di động với tốc độ cao đứng lên. Đường Tam về tới đường giữa, bình tĩnh đứng tại đấu la thần giới phía ngoài nhất tử quang tháp dưới. Hắn đã thấy đang dẫn đầu đại quân, sải bước hướng mình đi tới tử đế. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Đường Tam một người đứng tại tử quang tháp dưới. Đối mặt phía trước mãnh liệt mà đến thiên quân vạn mã, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, có thể lại lộ ra cao to như vậy, tựa như một loại pho tượng đứng ngạo nghễ tại này. Tử đế thân ảnh càng ngày càng gần, chấn thiên cầm phát ra trận trận nổ vang, như gióng trống lớn, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền nhường Đông Long Bát Tông đại quân sĩ khí tăng vọt. Một đội kỵ binh vượt qua tử đế, uyển như là mũi tên nhanh như tia chớp phóng tới Đường Tam. Đường Tam chậm rãi nâng lên trong tay mình tu la kiếm. Một vệt màu đỏ đột nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm ở giữa lan tràn ra. Đó là từng đạo hồng sắc thân ảnh từ dưới đất toát ra. Thân ảnh là hư ảo, thấy không rõ hình dạng, nhưng mỗi một bóng người đều tràn đầy khí tức nghiêm nghị. Trong tay đều cầm lấy to lớn màu đỏ lưỡi hái vung vẩy, tung hoành toàn trường. Đông Long Bát Tông đội thứ nhất kỵ binh trong nháy mắt liền bao phủ tại những cái kia màu đỏ thân ảnh bên trong. Thiên thần tuần liệp giả từ tu la thần trực tiếp trưởng quản. Bọn hắn là đấu la thần giới thủ hộ giả, đồng thời cũng là người chấp pháp. Bất luận cái gì hạ giới phát sinh sự đoan, đều là từ bọn hắn tới chấp pháp. Lúc trước, tại tử thần thế giới, liệt diễm cùng cơ động cũng là bởi vì thiên thần tuần liệp giả chấp pháp mới tách ra. Mỗi một tên thiên thần tuần liệp giả đều có thực lực cường đại, ít nhất tương đương với cấp 3 thần chi. Tại đây chúng thần cuộc chiến bên trong, Đường Tam dĩ nhiên không có khả năng thật điều khiển hàng loạt thiên thần tuần liệp giả tới tham chiến, đó là phạm quy hành vi. Thế nhưng, tu la kiếm làm chấp pháp thần vương siêu thần khí, bản thân liền bị ban cho thiên thần tuần liệp giả lực lượng. Cho nên, nó tự nhiên có thể đủ để gọi ra thiên thần tuần liệp giả anh linh trợ giúp chính mình chiến đấu. Thiên thần tuần liệp giả anh linh số lượng kém xa tít tắp Đông Long Bát Tông đại quân. Một bên khác Đông Long Bát Tông đại quân phảng phất vô cùng vô tận. Thế nhưng là, thiên thần tuần liệp giả tạo thành bức tường người giống như là không thể phá vỡ hàng rào. Trong nháy mắt liền ngăn cản lại Đông Long Bát Tông đại quân thế xong. Không ngừng dùng trong tay nhiều nhẹ sắc lưỡi hái thu hoạch lấy Đông Long Bát Tông đại quân. Chấn thiên cầm tuy mạnh, nhưng cùng siêu thần khí so sánh còn có khoảng cách. Chỉ là đạt đến ngụy siêu thần khí trình độ, mà tu la kiếm nhưng là chân chính đỉnh cấp siêu thần khí. Lúc này Đường Tam, đứng tại cái kia mấy ngàn tên thiên thần tuần liệp giả anh linh sau lưng. Rất có mấy phần, một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Cái gì là thực lực? Cái này là thực lực a. Tất cả mọi người đang không ngừng xốc lên át chủ bài. Nhưng vị này hải thần Đường Tam luôn luôn so với bọn hắn vén đến chậm một chút, cũng ít một chút, mà lại cho bọn hắn một loại lá bài tẩy của hắn vén không xong cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.